12 chòm sao và lớp 11S siêu quậy. Chương 3, về Việt Nam. Góc truyện audio.com. Tại Pháp, trong một căn biệt thự, ai, chả biết ai gọi giờ này thế không biết, vì đang là 4:30 sáng mà. Bảo Bình than thở, alo, Bảo Bình hả, hôm nay con và Nhân Mã sẽ về Việt Nam học tại trường Royal nhá. Chuyến bay lúc 9 giờ tối, bye baby nha, thì ra người gọi là người mẹ si tin của Nhân Mã. Đúng là, chả để người ta nói gì hết. Cô đang than thở và bỗng nhớ ra câu về Việt Nam của mẹ Nhân Mã thì chạy ngay vào phòng Mã Nhi và hét. Ây, Mã ơi tối nay về Việt Nam rồi, mới sáng sớm mà cậu làm ồn gì thế, mà cậu mới nói cái gì cơ, hả được về Việt Nam rồi, đúng đó, vừa nãy mẹ cậu gọi đến, mà thế thì sẽ không còn bộ tứ siêu quậy phá nữa à, nhỉ. Hay gọi cho Bạch Dương đi. Cậu gọi đi, rồi lại quay qua lẩm bẩm, lúc nào cũng Bạch Dương cậu yêu rồi hả Mã Nhi. Mã lôi cái điện thoại ra thì thấy Bảo Bảo đang lẩm bẩm một mình liền nói. Cậu lẩm bẩm cái gì đấy Bảo Bảo, làm thí nghiệm nhiều quá nên mắc bệnh tuổi già rồi hả? Mắc bệnh cái con khỉ nhà cậu, đi gọi Bạch Dương đi. Bạn Mã bị chửi thì quay qua gọi điện. Alo, Bạch Dương hả, tối bọn tớ phải về Việt Nam rồi. Cậu đi không? Nếu đi thì nói một tiếng đi. Tớ với Song Tử cũng phải về. Mấy giờ đi? Tối nay 9 giờ, bye. Mã nói xong dập máy luôn rồi quay qua Bảo Bảo nói. Bọn nó cũng đi, xuống ăn sáng rồi lên trường làm một buổi quậy ra trò đê. Ok, cùng lúc đó tại nhà Bạch Dương, em, Song Tử, hai người này sống chung, Mã với Bảo cũng về, chắc hai người đó cũng sẽ lên trường quậy thôi. Đi thôi, Song Tử, và sau đó các anh chị này đã lên trường quậy một bữa đã đời. Tại Mỹ trước đó một tuần, Cự Giải và Song Ngư vừa đi học về, nhưng hình như hình tượng của hai chị này không giống như vừa đi học chút nào cả quần áo đồng phục nhăn nhúm. Tóc tai rối bù, trên áo còn có cả dấu giày nữa. Song Ngư than thở, ây, thật là khổ ta mà. Sao cái bọn học sinh trường mình quái dị thế không biết. Chỉ là ngày cuối cùng đi học thôi mà cứ lao vào bọn mình. Úc, Cự Giải hình như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó nên chỉ ậm ừ cho qua. Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên nên đành bắt máy mà không kịp nhìn tên. Alo, ai đờ, Giải Nhi của mẹ hả? Hôm nay là ngày tổng kết của mấy đứa đúng không? Mẹ thấy ở Mỹ đang có dịch bệnh nên sợ con chết ở đó luôn và mẹ quyết định cho con và Ngư Nhi về Việt Nam. Sáng mai bay vào 8 giờ nhé. Tạm biệt con yêu, mẹ của Cự Giải cúp máy luôn mà không để cô nói gì. Mẹ, ai, thật bực mà Ngư, cậu chuẩn bị đồ đi, mai về Việt đó. Tớ đi tắm đây, Cự Giải nói xong cũng không để bé Ngư trả lời liền chạy lên phòng. Thật là mẹ nào con nấy mà, giờ chuyển sang Ngư Nhi của chúng ta đang bị bơ nãy giờ. Song Ngư nhìn Cự Giải mà suy nghĩ, hửm, hình như Giải đang bực gì đó thì phải, thôi không suy nghĩ nữa, phải lên chuẩn bị đồ mới được, sau đó Ngư cũng chạy lên phòng. Hôm sau, hai bạn trẻ cũng lên đường trở về quê hương, còn Sử Nữ và Thiên Bình đã về Việt trước cả Ngư và Giải cơ. Hiện giờ chắc hai bé đang đi chơi vui vẻ ở một nơi nào đó rồi. Quay lại với bộ tứ, các bạn ý đang ngồi trên máy bay chuẩn bị hạ cánh. Bỗng nhiên một giọng nói từ loa phát thanh vang lên làm người ta nản hết cả lòng. Xin quý khách chờ chút, hiện sân bay đang hết chỗ hạ cánh. What the hell, máy bay này làm ăn kiểu gì vậy? Bạch Dương vừa mới tỉnh và nghe được nên rất bực mình. Chuẩn rồi, Nhân Mã phụ họa, im đi, đợi khoảng mấy phút là được chứ gì. Để tớ ngủ, Bảo Bình hiện giang rất buồn ngủ hôm qua cô đã thức làm mấy cái thí nghiệm. Yêu, chị lúc nào cũng thí nghiệm, kẻo ế chồng đấy ạ, Bibi. Mi nói gì cơ, lấy ra hai bình thí nghiệm. Yêu, à em nói nhầm đấy ạ, sách dép chạy. Bảo Bảo à, suốt ngày ngủ là thành heo đó. Song Tử nghe vậy liền cho cô bạn thân. Z, thế nhưng tiếc thay cho anh chàng Song Tử. Đáp lại chỉ có tiếng ngáy của cô. Ha ha ha, ăn bơ ngon không song song. Bạch Dương và Nhân Mã đều đã chứng kiến hết sự việc nên trêu chọc bé Song tội nghiệp. Hừ, tớ ngủ đây, bạn Song hiện đang bực mình nên ngủ luôn. Bạch Dương và Nhân Mã chán quá lôi máy game ra chơi. 15p sau, tại sân bay nhốn nháo thành một trận. Hoa, cô bé tóc nâu xinh quá đi. Nam 1, cô bé tóc tím xinh hơn. Nam 2, trời ơi, anh tóc xanh lá kia giống ngôi sao SQ quá. Nữ 1, anh tóc đỏ thật đẹp trai. Nữ 2, Vivi, Vivi, đương nhiên nguyên nhân của sự việc này là bộ tứ của chúng ta. Giờ mới có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của bốn bạn này. Nhân Mã và Bảo Bình mặc áo đôi hình con mèo màu vàng và màu trắng đen. Quần bò, Song Tử, em, Bạch Dương, sơ mi trắng và quần bò. Xin thứ lỗi cho yêu. Yêu rất dốt văn ạ, từ đằng xa. Có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi tới và nói. Thưa các tiểu thư, thiếu gia, xe ở đằng kia ạ, bác Lê. Bác gọi tên tụi con là được rồi. Con ra xe đây, Nhân Mã nói rồi kéo Bảo Bình ra chiếc Lamborghini màu trắng đằng xa. Bạch Dương và Song Tử đành chạy theo hai cô. Họ lên xe trở về biệt thự Sunflower. Cách chương.